Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 345 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang chuẩn bị bước vào trong cái di tích cổ thần rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 345 có tựa đề Chiến Linh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trong lòng Diệp Viễn lúc này hơi lạnh xuống. Đây chắc là cường giả thiên đế của Giản Xà. Giản Xà thực sự là quá mạnh, lại dùng một cường giả thiên đế đến trấn thủ chiến trường cổ thần. Huyền cơ thiên đế sống quá lâu, con cháu của bọn họ cũng đã sống rất lâu. Dựa vào tạo hóa của hắn ta, sợ là số lượng cường giả thiên đế cũng không ít. Gia tộc này thật là đáng sợ. Thậm chí Diệp Viễn có cảm giác Giản Xà có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc thông thiên giới. Khi Diệp Viễn đang trầm tư, âm thanh nhẹ nhàng kia lại tiếp tục vang lên, chấn động lòng người. Chỗ mà các người đứng chính là do Huyền Cơ lão tổ lấy phép thuật lập ra, là cái nơi an toàn duy nhất ở tại chiến trường cổ thần này. Vừa rồi hai người kia đại chiến cũng không có phải là ảo giác. Cường giả thiên đế thẳng thắn nói liên tục sự hung hiểm trong chiến trường cổ thần này. Hóa ra ở trong chiến trường cổ thần đã từng có vô số những võ giả chết đi. Trước khi chết, trong lòng của những cường giả này vẫn luôn không cam tâm. Xuyên qua lịch sử lâu dài, thỉnh thoảng sẽ dẫn động linh khí thiên địa, biến thành hình bóng của bọn họ khi còn sống, lại tiếp tục đại chiến với đối thủ. Vừa rồi, hai đạo thân ảnh kia chính là khung cảnh chiến đấu lúc mà hai cường giả thiên đế này còn sống. Mặc dù cái loại chiến đấu này không có kinh thiên động địa bằng bọn họ lúc còn sống, thế nhưng cũng có thể là dẫn tới sóng linh khí rất cường đại. Những chấn động năng lượng kia đều là sự thật. Một khi mà bị những linh khí này tác động đến, chết như thế nào cũng là không rõ. Diệp Viễn vừa bước vào, cũng cảm giác được xung quanh có một cỗ năng lượng huyền diệu nào đó chấn động lên, giống như là một cái lồng bảo hộ. Cho nên, lúc mà hai cường giả kia chiến đấu, sắc mặt của hắn cũng không đổi. Chắc rằng những người kia không có hề động kia, cùng sống đều giống như là hắn ta, đều cảm nhận được cỗ chấn động này. Những người này cảm ngộ với thiên đạo sâu sắc, đều không có phải là cái hạng dễ chơi. Diệp Viễn đã âm thầm nhớ mặt của những người này, lúc gặp lại hắn sẽ cẩn thận một chút. Đương nhiên là còn có cái tên Nhất Lưu kia nữa, Lưu Nhất kia nữa. Nghe lời nói của cường giả thiên đế, vẻ mặt của từng người đều là khó mà coi. Cái chiến trường cổ thần này thật sự quá nguy hiểm. Bây giờ, các người có thể bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của mình. Các người có thể hành động tập thể, cũng có thể là đơn độc. Đương nhiên, bản đế kiến nghị là các người vẫn nên hành động tập thể. Như vậy thì tỷ lệ đoạt được bảo vật sẽ lớn hơn một chút. Các người có thời gian 3 năm. 3 năm sau, vòng bảo hộ này sẽ biến mất. Các người sẽ ở lại trong này hơn vạn năm. Có điều, nếu như mà các người sợ hãi, cũng có thể là luôn ở trong vòng bảo hộ này, thẳng cho đến khi thông đạo đóng cửa. Nói xong, thì âm thanh kia biến mất không thấy đâu, phảng phất giống như là chưa từng xuất hiện. Những người vận khí chi tử này đều bắt đầu kéo bè, kết phái. Đương nhiên, những người này đến từ các đại đế đô khác nhau, phần lớn là liên minh với người cùng đại đế đô. Tống Ngọc khôi phục lại sáng vẻ hăng hái khi trước, mở miệng nói: "Chư vị, các người định hành động đơn độc hay là theo ta? Nhưng mà chuyện đầu tiên ta nói trước, nếu như mà đi cùng nhau đi, nhất định là phải nghe ta chỉ huy. Nếu như mà đến lúc đó ai có lòng dạ thay đổi, ta sẽ không có nương tay mà giết hắn ta đâu." Ánh mắt của Tống Ngọc quét qua mọi người, vẻ mặt uy nghiêm. Đương nhiên, hắn có tư cách nói như vậy. Thực lực chân thần cảnh tầng 3 ở trong đại đế đô cực vận cũng được xem như là hạc giữa bầy gà. Người thì là tính là cái gì? Ta cũng là khí vận chi tử, dựa vào cái gì mà ta phải đi theo người chứ? Cáo tử. Đúng như vậy, không cần. Ta dự định đơn độc hành động. Đúng lúc này thì cách đó không xa truyền đến một hồi những tiếng cãi vã. Hiển nhiên, những người này cũng không có muốn hành động theo đội mà muốn hành động một mình. Mặc dù là hành động một mình thì nguy hiểm, nhưng mà lúc có được cơ duyên thì toàn bộ đều sẽ là của mình. Nhiều người thì đến lúc đó sẽ không tránh khỏi, không thống nhất mà tiến hành tranh đoạt, không nắm chắc được ai thắng ai thua. Có thể nói là vừa có lợi cũng vừa có hại. Tới nơi này đều là những khí vận chi tử. Mỗi một người đều là những nhân tài giường cột của đại đế đồ, làm sao mà có thể bằng lòng ở dưới trướng của người khác. Thế là có một số người trực tiếp cáo từ rời đi. Phạm vi lồng bảo hộ này cũng không lớn, rất nhanh những người kia đã đi ra khỏi phạm vi. Có một vài người dẫn đầu, càng ngày càng có nhiều người dự định hành động đơn độc. Mấy bóng người càng lúc càng xa. Đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Ở bên ngoài phạm vi của vòng bảo hộ, lồng bảo hộ ngưng tụ ra từng đạo thân ảnh hư huyễn, sát khí phi nhanh, gần như là hóa thành thực chất, trực tiếp xuyên thấu qua lồng bảo hộ, khiến cho mọi người hết cả hồn. Giết! Ở bên ngoài phạm vi, tiếng hô giết rung trời. Mấy người khí vận trì tử đi ra ngoài trước tiền, rất nhanh thì liền đá bị bao vây lại. Mọi người biến sắc mặt, kinh hãi trước một màn này. Đây chính là chiến linh mà vị thiên đế kia nhắc tới sao? Vừa rồi, cường giả thiên đế kia cũng đã từng nói là ở bên trong chiến trường cổ thần này khắp nơi đều là có chiến linh. Thực lực của những chiến linh này không giống như nhau, từ thiên thần cảnh đến thiên tôn cảnh. Những chiến linh này đều là những mảnh vụn thần hồn của những cường giả vô số năm trước ngưng tụ mà thành. Hoàn cảnh của chiến trường cổ thần vô cùng đặc biệt. Mảnh vụn thần hồn của những cường giả kia không có thể nào đi vào luân hồi, chỉ có thể bay lượn ở trong thiên địa, cuối cùng thì hình thành ra từng linh thể mới. Qua nhiều năm như vậy, thực lực của bọn chúng cũng đã trở nên vô cùng là đáng sợ. Những chiến linh mạnh thậm chí là có thể đạt đến cảnh giới thiên tôn. Có điều, cái dạng chiến linh này rất ít. Lúc này, như chiến linh ở bên ngoài kia chiếm đa số đều là thiên thần cảnh. Quan trọng là những chiến linh này còn quá nhiều. Mấy người khí vận chi tử kia thực lực đều không tệ, phần lớn thực lực đều là chân thần tầng 2. Nếu không, bọn họ cũng không dám tự mình đi ra ngoài. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng mà cũng không có thể nào chống đỡ được nhiều chiến linh đến như vậy. Không hay rồi, ở trong những chiến linh này có chân thần cảnh. Đầu tiên, có người cả kinh kêu lớn. Quả nhiên, mấy người khí vận chi tử kia đều gặp phải đối thủ, rất nhanh liền đã bị chiến linh chân thần cảnh cuốn lấy. Nhiều chiến linh này cực kỳ là hung hãn, căn bản là không có sợ chết. Có chiến linh chân thần cảnh cuốn lấy, nhiều chiến linh thiên thần cảnh kia có thể phát huy tác dụng. Bọn họ tấn công, dù chỉ là tạo thành một chút thương tổn, thế nhưng mà tích lũy tiếp theo thì cũng vô cùng là đáng sợ. Kết quả, trước mặt bao người, những người khí vận chi tử kia bị những chiến linh này loạn đao chém chết. Ở trong vòng phòng hộ, vẻ mặt của những khí vận chi tử kia xám như trò, bị mờ màn này hù dọa. Sát khí của những chiến linh này rất nặng nề, dường như chỉ biết giết chóc thôi, hoàn toàn không có nói đạo lý. Những khí vận chi tử kia còn đang định hành động đơn độc, liền yên lặng rút lui. Một màn này khiến cho bọn họ cảm nhận được thật sâu độ hung hiểm của chiến trường cổ thần này. Tống Ngọc lúc này cười một tiếng, nói thế nào? Bây giờ có còn muốn hành động đơn độc nữa hay không? Các người có thể đi ra, ta cũng không có ngăn cản đâu. Người khác không lên tiếng. Sau khi bà yên lặng một lát, Quách Cảnh Dương mở miệng nói, ta gia nhập. Ta cũng như vậy. Bọn họ cũng không có phải là cái người ngu. Dù sao chỉ làm kẻ dưới trướng còn hơn là mất mạng. Tống Ngọc cười ha ha, nói, các người muốn gia nhập thì cũng được thôi. Thế nhưng mà ta phải nói trước, có được bảo vật, ta muốn độc chiếm 5 phần. Mọi người nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt. Quách Hành Dương cau mày nói, Tống Ngọc, người cũng là quá tham lam rồi. Tống Ngọc cười nhạt. Tham sao? Vừa rồi ta đã đề nghị các người gia nhập, trong lòng của các người đều nghĩ xấu. Bây giờ thấy nguy hiểm rồi thì lại muốn nhờ ta bảo vệ sao? Thiên hạ này làm gì có chuyện nào tốt như vậy? Trước kia, mọi người ở cùng một điểm xuất phát. Mặc dù là thực lực của Tống Ngọc mạnh, nhưng mà tất cả mọi người đều không có thèm nể mặt nể mũi. Bọn họ đều cảm thấy, chỉ cần là mình lấy được cơ duyên, đột phá đến chân thần cảnh tầng 3 là cái chuyện không nói chơi. Thế nhưng bây giờ, không họp thành đội, bọn họ đến ngay cả cửa cũng không đi ra không được, thì có chơi thế nào được? Đối phó với những chiến linh này, dựa vào thực lực của Tống Ngọc, đương nhiên là xuất lực nhiều nhất. Đơn đả độc đấu so với tìm chết thì cũng không có gì khác nhau. Cho nên bây giờ mọi người phải cầu Tống Ngọc, đương nhiên là tình huống sẽ khác. Biểu cảm ở trên mặt của mọi người cũng hết sức khó coi. Một mình Tống Ngọc chiếm 5 phần, cái này cũng là quá đáng rồi. Nếu như mà các người không đồng ý, vậy thì ta cũng chỉ tìm người khác họp thành đội thôi. Nói rồi thì Tống Ngọc xoay người định rời đi. Quách Hành Dương biến sắc mặt, nói, được rồi, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Một chiêu lạt mềm buộc chặt này của Tống Ngọc rất nhanh liền đã thu được hiệu quả. Tốt rồi, đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Có được bảo vật ta 5 phần, còn lại 5 phần của các người tự chia. Tống Ngọc cười nói. Sắc mặt của những người khác đen lại, hiển nhiên là vô cùng bực bội. Dựa vào tư chất của Tống Ngọc, nếu như mà có được nhiều bảo vật như vậy, nói không chừng có thể là một lần đột phá đến khí đế lăng. Còn về Tống Ngọc, đương nhiên là hắn không nguyện ý tìm người khác họp thành đội. Họp thành đội với những cường giả khác của những thành khác, đương nhiên là hắn đã không thể nào được chia nhiều bảo vật đến như vậy được. Hơn nữa, cũng không thể nào chỉ đạo được đội ngũ đó. Những người khí vận chi tử này thà làm đầu gà chứ không có làm đuôi phượng, làm sao mà có thể tình nguyện chịu làm kẻ dưới người khác được. Cho nên, những người khí vận chi tử này liền hình thành các đội ngũ lớn nhỏ. 9 người của đại đế đô cực vận, rất nhanh thì đã có 7 người tuyên bố gia nhập đội ngũ của Tống Ngọc, chỉ còn lại có Diệp Viễn và Lưu Nhất. Này, lão đầu, ngươi định đi ra ngoài một mình sao? Tống Ngọc nhìn về phía Lưu Nhất, cười như không cười nói. Lưu Nhất hèn mọn cười nói, sao mà có thể như vậy chứ? Ta đương nhiên là muốn gia nhập đội của Tống Công Tử. Tống Ngọc gật đầu, lại cười như không cười nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt ý giễu cợt. Thế nào, vị công tử khí đế lăng kìa, chắc là sẽ không có gia nhập đội ngũ của chúng ta, có đúng hay không? Khí đế lăng, tiểu tử kia lại là khí đế lăng sao? Cho dù là khí đế lăng thì đã sao chứ? Dựa vào thực lực của hắn ta, cho dù là khí đế lăng đi ra ngoài, cũng là chết đến xương cũng là không còn. Còn không phải là chính là phải đi cầu người khác sao? Lời nói của Tống Ngọc lập tức liền dẫn tới không ít sự chú ý. Dù sao, những người khí vận chi tử này đa số đều là khí hoàng cực, khí đế lăng rất hiếm. Loại tỷ lệ này gần giống như là thiên tôn cảnh cùng với thiên đế cảnh vậy. Ở trong 100 thiên tôn cảnh cũng chưa chắc là có một người có thể là đột phá đến thiên đế cảnh. Đối với khí đế lăng, người có thực lực cường đại thì không nói làm gì. Thế nhưng thực lực của Diệp Viễn lại thấp như vậy, tất cả mọi người đều hứng thú nhìn hắn ta, xem sáng phải hắn bị người khác nhục nhã. Đây cũng coi như là mọi lại tâm lý ghét người giàu. Ở trong lòng của Tống Ngọc thì cười nhạt, số mệnh cao thì sao chứ, biết luyện đàn thì như thế nào. Ở tại chiến trường cổ thần này, tất cả vẫn là phải xem thực lực. Đợi được mình có bảo vật, đột phá đến khí đế lăng, sẽ bỏ xa cái tên tiểu tử này. Cuồng cái gì mà cuồng chứ? Lúc còn ở Hiền Phong lâu, mặt mũi của hắn ta mất sạch. Lúc đó có nhiều đại lão ở đó, đương nhiên là hắn không có dám nói điều gì. Thế nhưng bây giờ tình huống đã đảo ngược, Diệp Viễn phải cầu cạnh hắn ta, đương nhiên là hắn ta phải bắt chẹt một phen. Người mau tới cầu ta đi, có đồng ý hay không là còn phải xem tâm tình của Gia Gia. Ở trong lòng của Tấn Ngọc lúc này đã là vui đến nở hoa. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Diệp Viễn, muốn nhìn xem là hắn có cúi đầu không. Diệp Viễn nghe vậy thì cười, nói: không sai, ta chính là đang muốn hành động một mình. Các người cứ đi đi. Tất cả mọi người nghe vậy thì sững sờ. Hành động một mình sao? Cho dù là cần mặt mũi, cũng không cần phải như vậy chứ. Lẽ nào vừa rồi hắn không có nhìn thấy là những người kia đã bị loạn đao chém chết sao? Đỉnh đầu của mọi người liên tiếp hiện ra những dấu chấm hỏi, để bị lời nói của Diệp Viễn khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Đầu tiên là Tống Ngọc sững sờ, sau đó thì hắn chợt bật cười. Hành động một mình sao? Khí đến lặng của chúng ta quả thật là rất bá khí đó. Những người khác cũng là một trận cười vàng, cảm thấy Diệp Viễn này đến chết rồi vẫn còn sĩ diện. Trừ khi hắn không đi ra, chỉ cần là đi ra ngoài, hành động đơn độc nhất định là chết đến mức rục cả xương. Diệp Viễn cũng chỉ cười, không nói gì. Tống Ngọc nhìn vẻ mặt này, khó chịu giống như là ăn phải một vạn con ruồi, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ta mới nhìn xem, ngươi hành động một mình thế nào đây? Có bản lĩnh thì đừng có mà trốn ở trong này không có đi ra. Rất nhanh liền có kết quả các đội, phần lớn thì đều là lấy đơn vị đại đế đô đến để mà phân tổ. Có điều, cũng có một vài người thực lực yếu kém, hợp thành một đội nhỏ. Thế là, từng tiểu đội bắt đầu đi ra khỏi phạm vi, thẳng tiến về chỗ sâu bên trong chiến trường cổ thần. Vừa ra khỏi phạm vi, vô số những chiến binh bắt đầu liền vây quét. Có điều, thực lực của những người khí vận chi tử này đều là không có tầm thường. Sau khi liên thủ, đương nhiên là không có sợ những chiến binh này. Tống Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Viễn, cười lạnh. Đế lăng chi tử, sao không có đi ra đi, sợ sao? Bây giờ tới cầu xin ta, thì ta có thể là suy nghĩ một chút. Diệp Viễn cười, thản nhiên nói. Đa tạ ý tốt của Tống công tử, không cần đâu. Dứt lời, Diệp Viễn thả người nhảy lên, đúng là đã trực tiếp đi ra khỏi phạm vi. Mọi người của đại đế đô cực vận biến sắc, vô cùng là khiếp sợ nhìn một màn này. Tự sát cũng cần phải thể hiện sao? Đây cũng là quá lợi hại đi. Đây không phải là đến chết vẫn sĩ diện, mà đây chính là chết vì sĩ diện mà. Tiểu tử này, đầu óc bị hỏng sao? Cái gì mà khí đế lăng, đây đơn giản chính là cái đồ ngu. Là đánh nhau vì thể diện này có ý nghĩa gì chứ? Thử dừng lại đi nộp mạng. Vẻ mặt của những người ở trong hoàng thành cực vận trào phúng, vô cùng là xem thường hành vi này của Diệp Viễn. Chỉ có hai mắt của Lưu Nhất thì híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Diệp Viễn, không biết suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn có chút ngừng lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ có hắn, vẻ trào phúng ở trên mặt của những người khác cũng biến thành khiếp sợ. Đặc biệt là Tống Ngọc, thần sắc ở trên mặt cực kỳ là khó coi. Không có một chút nào bất ngờ, Diệp Viễn vừa đi ra, rất nhanh liền đã bị chiến binh, những con chiến linh ùn ùn kéo đến bao vây. Thế nhưng, Diệp Viễn căn bản là không có ý định phòng ngự, cứ như vậy mà ung dung đi. Đòn tấn công của những chiến linh thiên thần cảnh kia, căn bản là không có một nửa điểm tác dụng, đền ngứa cũng là không cảm thấy. Lục triển kim thần hoàn mỹ của Diệp Viễn đã từng một quyền đánh nát chân thần huyền bảo. Dựa vào lực phòng ngự biến thái của hắn ta, chiến linh thiên thần cảnh này tấn công, đối với hắn mà nói, các bạn là không tính là gì. Đây là cái chuyện gì vậy? Lực phòng ngự này quá yếu nghiệt rồi. Không đúng, hắn là thể tu, thân thể của hắn đã đạt đến lục chuyển kim thân. Cho dù là thiên thần cảnh tấn công, các bạn là cũng không có thể nào tổn thương được hắn ta. Nhóm khí vận chi tử còn chưa có đi ra khỏi vòng, nhìn thấy một màn này, từng người đều là cả kinh há hốc mồm. Lực phòng ngự của những võ giả thể tu, ai cũng đều vô cùng biến thái. Đương nhiên những võ giả này đều tu luyện đến chân thần cảnh, nhưng mà thân thể của bọn họ có thể còn không có bằng thể tu thiên thần cảnh. Phòng ngự của bọn họ hoàn toàn là dựa vào thần nguyên hộ thể. Một hai thiên thần cảnh đương nhiên là không có thể làm gì làm cho bọn họ bị thương được. Thế nhưng mà khi số lượng đủ lớn, còn có cả võ giả chân thần cảnh vương víu, thì thần nguyên hộ thể của bọn họ cũng sẽ bị dần tiêu hao. Một khi suy yếu đến một loại trình độ nhất định, thiên thần cảnh tấn công cũng sẽ tạo thành thương tổn với bọn họ. Oanh một tiếng, Diệp Viễn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, trực tiếp liền đánh nát một chiến linh chân thần cảnh. Vương víu sao? Không tồn tại. Chiến linh có thực lực không bằng, căn bản là không có tạo thành bất cứ trở ngại gì đối với hắn ta. Ơ dạ, sớm biết như vậy, chúng ta đi theo hắn. Đối với mấy chiến linh này, thể thù quá là có lợi. Còn không có phải sao? Thế nhưng bây giờ muộn rồi. Vẻ mặt của đám người cực vận hối hận, gương mặt của Tống Ngọc thì đỏ bừng lên. Đoạn đường này, Diệp Viễn đi giống như là cưỡi ngựa xem hòa, quá đơn giản. Rất nhanh, vị trí của hắn đã vượt lên trước những tiểu đội kia. Mà những tiểu đội kia vẫn còn đang rơi vào trong khổ chiến, tốc độ tiến lên rất chậm. Đừng có phí lời nữa, còn không đi nữa thì bảo vật sẽ bị người ta cướp sạch đấy. Tống Ngọc tức giận nói. Một câu này khiến cho mọi người tỉnh táo trở lại. Một đám người cũng gia nhập trận trong trận chiến với đại quân chiến linh. Từng tiểu đội tiến về phía trước, cũng chia tản đại quân chiến linh kia ra. Tốc độ của mọi người cũng là nhanh lên không ít. Diệp Viễn đi ra sau, thế nhưng mà lúc này đã đi lên đầu của toàn bộ đội ngũ. Những nơi hắn đi qua, những tiểu đội kia vô cùng là giật mình. Đương nhiên cũng là không có ngừng hâm mộ. Mặc dù thể tu luyện rất cực khổ, thế nhưng mà những lúc như thế này chắc chắn là hữu dụng nhất. Đột nhiên, lông mi của Diệp Viễn dương lên. Ánh mắt nhìn về phía gò đất cách đó không xa. Ở trên đó có hơn 10 bộ xương. Nhìn dáng vẻ là của những người khí vận trì từ lúc trước đi vào. Có tiềm lực trở thành thiên tôn mà lại yên lặng chết ở tại nơi này. Diệp Viễn quay người lại, đi về phía gò đất đó. Cái tên thể tu kia hắn muốn làm gì vậy? Ở bên đó có không ít chiến linh chân thần cảnh. Hành động này của Diệp Viễn lập tức bị mọi người chú ý. Rất nhanh liền có người phát hiện ra hành động của hắn khác lạ. Rõ ràng, thực lực chiến linh ở gò đất bên kia mạnh hơn một bậc. Đều tụ tập không ít những chiến linh chân thần cảnh. Có điều, Diệp Viễn chẳng thèm quan tâm. Những chiến linh kia thực lực phần lớn là chân thần cảnh từng một. Các bạn là không có bao nhiêu sự uy hiếp đối với hắn ta. Hắn đến, một quyền đánh nát là được. Không lâu sau, Diệp Viễn đã đi tới chỗ mười mấy bộ hài cốt kia. Thì thấy tay của hắn đảo qua, nhặt hết toàn bộ những nhẫn chữ vật nằm rải rác ở bên người những bộ hài cốt. Những khí vận chi tử này đều có xuất thân cao quý, đương nhiên là trên người không thiếu gì đồ tốt. Diệp Viễn không khách khí thu lấy. Từng tiểu đội nhìn thấy một màn này, ai nấy đều ngưỡng mộ. Thảo nào nói người ta là khí đế lăng. Đây là đi tới đâu thì nhặt được bảo vật tới đó. Lấy toàn bộ nhẫn chữ vật xong, Diệp Viễn giơ tay đánh tới một trường, tạo thành một cái hố lớn trên cỏ đất. Sau đó thì vung tay lên, cuốn hết những hài cốt vào bên trong. Các người cũng coi như là những người đáng thương. Yên nghỉ ở dưới lòng đất đi. Diệp Viễn thở dài một tiếng, chôn hết những bộ hài cốt này. Đột nhiên, tâm niệm của Diệp Viễn vừa động. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức yếu ớt. Những khí vận chi tử này biết rõ bên này nguy hiểm. Tại sao ai cũng chạy qua bên này? Có vấn đề. Diệp Viễn thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn nhìn vào đỉnh của gò đất. Mặc dù ở bên kia, tầm mắt cũng bị vô số những chiến linh ngăn cản. Hắn muốn làm gì? Mọi người nhìn thấy hành động của Diệp Viễn thì từng người đều vô cùng nghi hoặc. Càng lên cao, thực lực của chiến linh sẽ càng mạnh. Diệp Viễn đi lên nữa, đây không phải là muốn chết sao? Phía bên trên có chiến linh chân thần cảnh từng hai cường đại. Lực phòng ngự của người có thể là mạnh hơn nữa. Lẽ nào còn có thể là ngăn cản được chiến linh chân thần cảnh thứ hai sao? Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn cứ đi lên. Tiếp tục đi lên, chiến linh chân thần cảnh từng một đã ngày càng nhiều. Thế nhưng Diệp Viễn cũng chẳng thèm quan tâm, cứ một quyền đánh nổ. Nhóm khí vận trì tử ở phía dưới nhìn thấy một màn này, từng người đều là trợn mắt há mồm. Thực lực thế này không khỏi là cũng quá mạnh đi. Đối phó với một chiến linh chân thần cảnh từng một, bọn họ còn có thể nhẹ nhàng xử lý. Thế nhưng mà một đám chiến linh chân thần cảnh, áp lực của bọn họ liền không giống nữa. Nhưng mà Diệp Viễn, căn bản là giống như người không có việc gì. Lực chú ý của Diệp Viễn căn bản là không có ở trên những chiến linh này. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn tỏa sáng. Ở bên trong bùn đất, một kiện chiến giáp không tầm thường hấp dẫn sự chú ý của Diệp Viễn. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước mặt của hắn ra xuất hiện ba chiến linh, ngăn cản hắn đi tiếp. Diệp Viễn nhìn ba chiến linh này, cười nhạt. Các người tu hành không dễ, lẽ nào lại muốn tan thành mây khói hay sao? Ba chiến linh căn bản không có hề bị lay động, điên cuồng hét lên một tiếng, nhào về phía Diệp Viễn. Ba chiến linh này rõ ràng chính là những chân thần tầng hai. Nhào tới cùng bọn chúng, còn có hơn 10 chiến linh chân thần tầng một. Xa xa, Tống Ngọc nhìn thấy một màn này thì nhất thời mừng rỡ như điên. Ha ha ha, chết đi, cho người giả mạnh này. Ba chiến linh chân thần tầng hai, ta muốn nhìn xem người ngăn cản thế nào đây. Bỗng nhiên, một tiếng rồng gầm phóng thẳng lên cao, lao về phía ba chiến linh chân thần tầng hai. Những chiến linh này nhất thời chết một mạng lớn. Sau đó, Diệp Viễn cầm lấy một kiện chiến giáp không đáng chú ý ở trong đống đất kia. Mạnh như vậy, thật không ngờ thực lực của hắn ta lại mạnh đến như vậy. Đây chính là ba chiến linh chân thần tầng hai đó, vậy mà lại bị hắn ta đánh tan như vậy. Này này, các người nhìn xem, ở trên tay của hắn cầm cái thứ gì vậy, trông có vẻ rách rách dưới dưới. Đúng lúc này, chiến giáp kia hơi động một chút, nhất thời cho bụi ở trên người bị đánh tan đi. Một cỗ năng lượng cường đại hiện ra trước mặt mọi người. Chiến giáp kia dường như đang phát ra âm thanh vui sướng. Tống Ngọc biến sắc, kinh hồ. Chấn động này, lẽ nào là Thiên Tôn Linh Bảo? Vụt, chiến giáp kia bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, bọc tới trên người Diệp Viễn. Hai mắt của Diệp Viễn tỏa sáng, cười nói. Chiến giáp thanh hồng, không tệ, là đồ tốt. Thảo nào mà những khí vận chi tử kia, ai cũng muốn bất chấp nguy hiểm mà leo lên cái gò đất này. Chiến giáp này có tên là Thanh Hồng, chính là một kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt hâm mộ. Trong chiến trường cổ thần này, khắp nơi đều là bảo vật, chỉ xem người có cơ duyên có được hay không thôi. Chẳng ai ngờ được Diệp Viễn lại nhẹ nhàng có được một kiện Thiên Tôn Linh Bảo như vậy. Đúng lúc này, mấy chiến linh chân thần từng một là không muốn sống nhà về phía Diệp Viễn. Đột nhiên, trên người Diệp Viễn nổi lên ánh sáng. Những chiến linh kia trực tiếp bị những ánh sáng này nổ thành mảnh vỡ. Thậm chí Diệp Viễn cũng không có chủ động kích hoạt, lại có thể có uy năng kinh khủng đến như vậy. Người tài giỏi không được trọng dụng, bây giờ lại thấy được ánh mặt trời, dường như là chiến giáp thanh hồng có ý định tranh công, muốn chủ động thể hiện uy năng. Những người khác nhìn thấy một màn này, từng người đều là cả kinh đến mức há hốc miệng. Vận khí này có chút quá nghịch thiên đi. Nếu như mà bọn họ mặc chiến giáp này trên người, đơn giản chính là đánh đâu thằng đó. Chỉ tiếc rằng nó đã thuộc về Diệp Viễn. Diệp Viễn mỉm cười, thân hình khẽ động, nhảy xuống khỏi gò đất. Dọc theo đường đi, những chiến linh kia căn bản là không có dám tới gần hắn chút nào. Có chiến giáp thanh hồng, bây giờ hắn đi về phía trước càng không phí khí lực. Người khác nhìn thấy một màn này, ngoài trừ sự ngưỡng mộ già thì vẫn là ngưỡng mộ. Chủ yếu là bọn họ căn bản không có dám buông lỏng. Tiếp tục đi lên, ở ven đường, Diệp Viễn còn thuận tay nhặt được không ít những chân thần huyền bảo. Hắn đi ở đầu, mọi người căn bản là không có theo kịp tốc độ. Những khí vận chi tử kia, ai cũng là tức đến mức hộc máu mà lại không có làm được gì. Ngưỡng mộ, đố kỵ, hận, đây chính là những tâm tình lúc này của những người khí vận chi tử kia. Người ta ở chỗ này tùy ý nhặt bảo vật, bọn họ thì lại phải ở đây ứng phó với những chiến linh vô cùng vô tận. Cái loại tâm tình thế này thật sự là rất uể oải. Thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Diệp Viễn có được chiến giáp thanh hồng, ở trong những chiến linh này càng giống như là chỗ không người. Cho dù là những chiến linh chân thần cảnh từ một kia cũng căn bản là không dám đến gần. Quả nhiên, khắp nơi ở trong chiến trường cổ thần này đều là bảo vật. Diệp Viễn đi một đường, đúng là nhặt được không ít những loại nguyên liệu chân quý, huyền bảo, bí tịch công pháp. Có điều, đây chỉ là một mảnh khu vực ngoại vi của chiến trường cổ thần. Phần lớn đều là một ít các loại bảo vật thiên thần huyền bảo, chân thần huyền bảo. Chiến giáp thanh hồng mà Diệp Viễn nhặt được tuyệt đối là đồ vật cực kỳ hiếm. Cũng chính vì vậy, mọi người cực kỳ là ngưỡng mộ hắn ta. Những người khí vận chi tử này xuất thân cao quý, bình thường trên người đều không thiếu chân thần huyền bảo. Nhưng thiên tôn linh bảo, cho dù là loại kém nhất, cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể có. Thiên tôn linh bảo đặt ở bên ngoài, mỗi một kiện cũng là đủ dẫn đến chấn động rồi. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mặt Diệp Viễn thay đổi. Bên người đúng là không có chiến linh đi theo nữa. Dường như là những chiến linh kia sợ hãi điều gì đó để rút lui. Đáng chết, cuối cùng thì cũng đi ra rồi. Nhiều chiến linh như vậy, những trận đại chiến trước kia, rốt cuộc là đã chết bao nhiêu cường giả vậy? Có trời mới biết, nhìn thế này, sợ rằng cường giả chân thần cảnh cũng là có đến mấy nghìn. Tường tiểu đội giết ra khỏi vòng vây của đại quân chiến linh, cuối cùng thì cũng thở phào. Cho dù là chiến đấu thành đội, cũng có không ít người khí vận chi tử ngã xuống ở bên trong đại quân chiến linh. Cho dù là bên phía đại đế đô cực vận, cũng tổn thất mất 2 người khí vận chi tử. Bây giờ tính cả Diệp Viễn, đại đế đô cực vận chỉ còn lại 7 người. Tống Ngọc đi tới phía sau Diệp Viễn, trầm giọng nói: Diệp Viễn, người mau chóng giao chiến giáp thanh hồng ra đây. Đối với bọn họ mà nói, thiên tôn linh bảo thì đó chính là một cơ duyên lớn. Tống Ngọc chỉ cần có được thiên tôn linh bảo, hắn cảm thấy có lẽ là mình sẽ có cơ hội đột phá đến khí đế lăng. Có điều, Diệp Viễn lại không thèm để ý tới. Hắn đang dõi mắt nhìn về phía đằng xa, nhíu chặt lông mày. Phía trước chính là một mảnh sương mù mù mịt. Dựa vào thị lực của Diệp Viễn, cũng chỉ có thể nhìn thấy được khoảng chừng hơn 100 trượng. Thấy Diệp Viễn không phản ứng lại, Tống Ngọc nhấn mày. Hắn lạnh giọng nói: Ta đang nói chuyện với người đó, người không nghe thấy sao? Đúng lúc này, có mấy người chậm rãi đi tới, vây Diệp Viễn vào giữa. Những người này đều là những cường giả chân thần cảnh tầng 3. Khí đế lăng cũng chẳng có gì lợi hại, mau chóng giao thiên tôn linh bảo ra đây. Một người thanh niên mi thanh mục tú nói với Diệp Viễn: Vào chiến trường cổ thần, số mệnh không hữu dụng nữa, thực lực mới chính là vương đạo. Một nam nhân trung niên âm nhu nói: Mặc dù biểu hiện của Diệp Viễn ở trong đại chiến đại quân chiến linh rất lợi hại, thế nhưng mà ở trong mắt những chân thần cảnh tầng 3 này thì không tính là gì. Dựa vào thực lực của bọn họ, cho dù là một mình cũng là có thể xông vào đại quân chiến linh này. Sự mạnh mẽ của chân thần cảnh tầng 3 không phải là chân thần cảnh tầng 2 có thể so. Diệp Viễn hơi xoay người, nhìn một lượt mọi người, sau đó thì khẽ cười: Muốn thiên tôn linh bảo sao? Tự mình tới lấy đi. Tự cho mình là khí đế lăng, liền sẽ không có ai ra gì sao? Ở chỗ này không chỉ có một mình người là khí đế lăng đâu, Tả Mạc ta cũng như vậy. Người thanh niên mi thanh mục tú khinh thường nói: Chỉ là khí đế lăng thôi, Phong Tiếu Thiên ta cũng như vậy. Cho nên người định là tự giao ra hay là để chúng ta động thủ đây? Nam tử âm nhu nói: Tính cả Tống Ngọc nữa, trước mắt có 4 người vây Diệp Viễn lại, đều là những chân thần tầng 3. Nhìn thế nào, Diệp Viễn cũng sẽ không có cơ hội thắng. Người khác thì kinh hãi, hiển nhiên không ngờ được 2 người này cũng là khí đế lăng. Người mang khí đế lăng, thực lực bản thân còn mạnh như vậy, lúc này mới có vốn mà để kiêu căng. Mà Diệp Viễn lại có một chút không biết tự lượng sức. Diệp Viễn thản nhiên nói: Quá nhiều lời rồi, các người không động thủ, vậy thì ta động thủ. Lời còn chưa dứt, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống. Một cỗ sức mạnh tinh thần cường đại chợt xuất hiện ở bên người Diệp Viễn. Tình là chiến kỳ. 4 người thấy như vậy thì sắc mặt không khỏi đại biến. Thiên tôn linh bảo, là chính là một kiện thiên tôn linh bảo. Tả Ma kinh hồ: Tiểu tử này lại có đến 2 kiện thiên tôn linh bảo. Phong Tiểu Thiên cũng kinh hồ. Có điều, bọn họ kinh ngạc đã quá muộn. Diệp Viễn đã đạt được nguyên đan cảnh, lại còn sử dụng tinh la chiến kỳ, sức mạnh đã không thể nào so sánh. Chỉ thấy hắn ta vùng chiến kỳ lên, trực tiếp đánh về phía Tống Ngọc. Sức mạnh tinh thần khủng bố khiến cho Tống Ngọc bất ngờ biến sắc mặt. Hắn không dám buông lỏng chút nào, lập tức vận lên toàn bộ thần nguyên và sức mạnh thế giới tới ngăn cản sức mạnh của tinh la chiến kỳ. Đám người Tà Mạc cũng tranh thủ thời cơ, hét lớn một tiếng: Cùng tiến lên! 3 người khác không do dự, phát động thế công về phía Diệp Viễn. Ba đạo năng lượng đáng sợ chấn động, trực tiếp lao về phía Diệp Viễn. Đây chính là phương pháp vây ngụy cứu Triệu, muốn làm cho Diệp Viễn thủ đòn tự cứu. Bọn họ cũng không có phải là muốn cứu Tống Ngọc, mà là thực lực của Diệp Viễn thể hiện ra, khiến cho bọn họ có chút kinh hãi. Thiếu mất một đồng bạn, đương nhiên là sức chiến đấu sẽ giảm bớt nhiều. Thế nhưng, Diệp Viễn căn bản là không có ý định phòng thủ. Chỉ thấy, trên người Diệp Viễn phát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, trực tiếp điện bạo hộ hắn ở bên trong. Dưới sức mạnh của Tình La Chiến Kỳ, Tống Ngọc giống như là bị một cái búa tạ nện trúng, trực tiếp bay đi. Một đòn mà đòn tấn công của ba người kia thì trực tiếp rơi vào trên người Diệp Viễn. Ánh sáng màu đỏ không chống đỡ được, liền tiêu tan. Thân hình của Diệp Viễn bị chấn động, lùi lại hơn 10 bước mới có thể miễn cưỡng ổn định. Sao có thể chứ? Thật hay giả vậy? Thế mà hắn lại không có làm sao? Ba người nhìn Diệp Viễn, khiếp sợ đến tột đỉnh. Ba đại cường giả chân thần cảnh tầng 3 liên thủ lại tấn công. Diệp Viễn lại có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ở trên người đến một chút vết thương cũng không có. Cho dù có thiên tôn linh bào, lực phòng ngự thế này cũng là quá biến thái rồi. Phải biết, thiên tôn linh bào cũng không có phải là vạn năng. Nếu như mà lực tấn công quá mạnh, cũng đã bị đánh chết. Ba chân thần cảnh tầng 3 liên thủ, cho dù là một chân thần tầng 2 mặc thiên tôn linh bào thì cũng là sẽ bị đánh chết mới đúng. Thế nhưng Diệp Viễn lại không có bị thương một chút nào. Chân thần tầng 3 tuy mạnh, nhưng mà Diệp Viễn lại chính là lục chuyển kim thân hoàn mỹ, vốn dĩ là lực phòng ngự đã mạnh đến biến thái. Bây giờ còn có chiến giáp thanh hồng, chân thần tầng 3 muốn làm choán bị thương thật sự là khó. Trừ khi là bọn họ có thể tiếp tục hao tổn, tiêu hao hết sạch thần nguyên của Diệp Viễn. Nếu như không, các bạn là chẳng làm sao. Quan trọng hơn là Diệp Viễn căn bản là sẽ không có cho bọn họ cơ hội, bởi vì trên tay của Diệp Viễn còn có một kiện thiên tôn linh bảo khác, đó là Tinh La Chiến Kỳ. Tống Ngọc chật vật đứng lên, đã là chịu nội thương không nhẹ. Hắn nhìn Diệp Viễn vẻ mặt tràn đầy sự kiêng kỵ. Hai kiện thiên tôn linh bảo, đấy chính là trang bị khiến cho hắn ta đố kỵ đến phát điên. Diệp Viễn phủi bụi chân người, cười lạnh một tiếng nói: thế nào, đều chưa có ăn cơm sao? Chỉ một chút thực lực như vậy mà cũng muốn lấy được thiên tôn linh bảo sao? Mặt của cả bốn người sầm xuống, gần như là muốn chảy ra nước. Không phải là ỷ vào thiên tôn linh bảo thôi sao? Có gì mà lợi hại? Tà Ma cười lạnh một tiếng, vẻ mặt coi thường. Đương nhiên là ở trong lòng bọn họ không phục. Bỏ linh bảo qua một bên, Diệp Viễn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Dựa vào vật bên người thì có bản lĩnh gì? Đương nhiên, nếu như mà những bảo vật này rơi xuống trên người bọn họ thì bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không có nói như vậy. Diệp Viễn liếc mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói: ta chính là có thiên tôn linh bảo, ta chính là khi dễ các người đó, không phục sao? Dứt lời, Diệp Viễn không nói hai lời, lại vung Tinh La Chiến Kỳ lên một lần nữa. Ba người thấy thế, sao mà không khỏi đại biến. Đã chứng kiến uy lực của Tinh La Chiến Kỳ, bọn họ làm sao còn dám chậm trễ nữa. Ba người liên thủ đều dốc hết khí lực ra ngăn cản. Những tiếng nổ tung trời. Diệp Viễn nhìn vào uy lực của Tinh La Chiến Kỳ, các bạn đã không cần phòng ngự, chỉ điên cuồng nhào tới phía ba người, hoàn toàn chính là một bộ đấu pháp khi dễ người khác. Ba người Tả Mạc bị đánh cho gần như là muốn thổ huyết. Bọn họ còn chưa từng đánh một trận chiến nào khổ sở thế này. Chỉ có thể là bị động chịu đòn, không thể nào đánh trả. Có thể đánh trả, thế nhưng mà người không đánh nổi người ta. Đòn tấn công của bọn họ rơi xuống trên người Diệp Viễn, các bạn là không có một nửa điểm tác dụng. Đánh tới bây giờ, Diệp Viễn không khác gì người bình thường. Ngược lại bọn họ, bị Tinh La Chiến Kỳ đánh cho nội phủ điên đảo, thần nguyên hỗn loạn. Loại đấu pháp thế này, nhất định chính là không có nói đạo lý. Dừng tay, chúng ta không cần thiên tôn linh bảo nữa. Phong Tiếu Thiền lúc này liên tục gào lên. Dạng chiến đấu thế này, hắn không có muốn đánh thêm nữa. Thần nguyên của bọn họ đã không còn đáng kể nữa, mà Diệp Viễn lại không khác gì người thường. Giao hỏa này thực sự chỉ là một chân thần tầng 1 sao? Thần nguyên của hắn ta lẽ nào là vô hạn? Loại đấu pháp này quá là không cần thể diện, nhưng mà bọn họ lại không có cách nào khác, chỉ có thể nhận thua. Đột nhiên, thân hình của Diệp Viễn dừng lại. Ba người Tà Mạc đồng thời thở phào một tiếng. Có điều lúc này ba người bọn họ đều là từng ngụm thở phì phò. Hiển nhiên là vừa rồi đã mệt muốn chết. Giờ khắc này, ánh mắt nhìn những người khí vận chi tử, nhìn về phía Diệp Viễn đã tràn đầy sự khiếp sợ. Thảo nào mà người ta là khí đế lăng, mới chỉ là chân thần tầng một, trên người lại có đến hai kiện thiên tôn linh bảo. Hơn nữa, hai kiện thiên tôn linh bảo, cả công lẫn thủ này, lại có thể khiến cho hắn vượt cấp áp đảo ba chân thần tầng ba. Cái loại số mệnh này có thể nói là nghịch thiên. Các vị khí đế lăng đại nhân, nếu như mà muốn thiên tôn linh bảo, lúc nào cũng hoan nghênh tới lấy. Diệp Viễn vẫn là bộ dáng vẻ ta có linh bảo, ta tự hào, cười mắt nói. Vẻ mặt của mấy người hết sức khó coi, Tà Mạc cắn răng nói. Xem như ngựa lợi hại, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền dẫn đội ngũ của mình đi vào bên trong sương mù. Hắn thật sự là không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa. Những người khác cũng là xám xịt rời đi. Vốn dĩ là tất cả mọi người đều ôm tâm tình muốn xem náo nhiệt. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ được mấy người khí vận chi tử thực lực mạnh nhất lại bị một chân thần từng một áp chế gắt gao. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết thực lực của Diệp Viễn ở trong những người khí vận chi tử này đã là mạnh nhất. Quả nhiên, thân thủ của Diệp huynh đệ thật là tốt. Tại hạ đến từ đại đế đô Thanh Nguyên, thực lực không tệ, không biết là có thể hợp thành đội với Diệp huynh đệ không? Lúc này, một thanh niên tuần tú bất ngờ đi tới, chắp tay nói với Diệp Viễn. Có hắn ta cầm đầu, rất nhiều người khí vận chi tử tự xưng là thực lực không tệ, đều muốn hợp thành một đội với Diệp Viễn. Nhất thời, Diệp Viễn bị bao thành một vòng. Diệp Viễn thản nhiên nói, xin lỗi, Diệp mỗ không có ý định muốn hợp thành đội với người khác. Có cơ duyên gì, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình tới lấy là được. Nói rồi, Diệp Viễn trực tiếp bước đến trong sương mù. Hắn không thân cũng chẳng quen với những người này, cũng không có nghĩa vụ đi làm ô dù cho bọn họ. Trước đó, mấy người Tà Mạc đến gây chuyện, những người này mỗi người đều ôm tâm tình xem náo nhiệt. Bây giờ biết rõ thực lực của mình thì liền tìm đến, thiên hạ nào lại có chuyện tốt như vậy? Có điều, Diệp Viễn không chú ý tới, trong đám người này có một ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, không hề rời đi. Vừa tiến vào sương mù, ánh mắt Diệp Viễn nhìn ra xa cũng chỉ có thể xa được chừng khoảng vài chục trượng. Lập tức Diệp Viễn liền tập trung, hắn có cảm giác bắt đầu từ đây xem như là đi vào khu vực nguy hiểm chân chính. Những chiến linh ở bên ngoài kia có mạnh không? Là rất mạnh, thế nhưng mà những chiến linh này lại không có một người nào dám tới gần chỗ sương mù này, hiển nhiên nói rõ là chỗ này rất nguy hiểm. Cái nơi quỷ quái gì thế này, cái gì cũng không có nhìn thấy thì làm sao mà tìm kiếm bảo vật? Còn mẹ nó, ta chỉ có thể nhìn được chừng khoảng cách mấy trượng thôi. Bên trong sương mù, những khí vận chi tử kia ai cũng cảm thấy bực bội. Thể lực của bọn họ không tốt như Diệp Viễn, chỉ có thể nhìn được khoảng cách vài trượng. Đối với một cường giả chân thần cảnh mà nói, cái này so với người mù thì cũng không khác gì nhau là mấy. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ vô cùng bực bội. Diệp Viễn phát hiện, sau khi mà đi vào sương mù, từng đội ngũ trở nên phân tán rất nhiều, không giống như trước đó là một đám đội ngũ lớn. Mọi người cũng đều biết, chỗ này nguy hiểm thì nguy hiểm, chỉ sợ là có không ít đồ tốt. Có điều, hai đội ngũ của Tống Ngọc cùng với Tả Ma không hẹn mà chọn đi cùng một hướng với Diệp Viễn. Đương nhiên, bọn họ thật sự căn bản là không biết Diệp Viễn đang cách bọn họ không xa. Không đúng. Vừa quay người lại, Diệp Viễn đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Quay đầu lại một lần nữa, nhìn về phía đội ngũ của Tống Ngọc. Vừa nhìn thì không có khỏi hết hồn. Đại đế cực vận bọn họ đi vào đây, tổng cộng là có 9 người. Vừa rồi lúc đi ra ngoài hai người khác đã chết, vậy thì phải còn lại 6 người mới đúng. Thế nhưng mà vì sao bây giờ trong đội ngũ lại có đến 7 người? Người đi cùng, Diệp Viễn đều có ấn tượng. Liếc mắt quét nhìn, Diệp Viễn liền phát hiện ra người đi cuối cùng không đúng lắm. Hắn nhìn chằm chằm người đi phía sau, giống như là u linh. Đối với người đang đi gần ở phía cuối kia, Diệp Viễn có chút ấn tượng. Tên là Tiễn Phòng, là một cường giả chân thần từng một. Mà đúng lúc này, người giống như U Linh kia dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn kinh hãi, sao anh này phát hiện ra mình sao? Lẽ nào là sương mù này vô dụng với hắn ta? Tiễn phòng, cẩn thận người ở phía sau người. Không chút nào do dự, Diệp Viễn liền lập tức lớn tiếng nhắc nhở Tiễn phòng. Đồng thời, thân hình của hắn nhanh như chớp lao thẳng về phía U Linh đằng sau Tiễn phòng. Dù sao thì cũng là đi ra từ cùng một đại đế đồ, Diệp Viễn không muốn nhìn thấy người của cực vận xảy ra chuyện. Đội ngũ của Tống Ngọc nghe được tiếng thét của Diệp Viễn thì ai nấy cũng không hiểu lắm. Có điều, bọn họ vẫn là theo bản năng xoay người lại, nhìn về phía Tiễn phòng. Bản thân Tiễn phòng cũng lo lắng, vẻ mặt khó hiểu. Bản năng của hắn muốn quay đầu, thế nhưng mà đã không còn cơ hội nữa. Hắn cảm thấy sau gáy của mình đau nhói. Sau đó, cả người khổ quắt lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đám người Tống Ngọc nhìn thấy một màn này, con người của từng người một bất ngờ co lại. Đúng lúc này, Diệp Viễn lao đến, tinh la chiến khí không chút nào do dự đánh ra. Thế nhưng, đạo thân ảnh kia nhanh hơn hắn ta, vụt một tiếng, trực tiếp liền lén vào bên trong sương mù, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, ở trong sương mù vang lên những tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người ta có một loại cảm giác rùng mình. Lúc Diệp Viễn chạy đến, Tiễn phòng đã bị hút thành người khô, mà tất cả những chuyện này chỉ phát sinh trong chớp mắt thôi. Đám người Tống Ngọc nhìn thấy thi thể của Tiễn phòng thì sắc mặt của ai nấy đều trắng bệch đi. Nếu như mà vừa rồi cái thứ quỷ quái kia đi theo phía sau bọn họ, hoặc là không phải Diệp Viễn phát hiện kịp thời, hậu quả thật là khó mà lường. Tốc độ hút máu cũng quá nhanh đi, bọn họ căn bản là không phản ứng kịp. Hơn nữa, người kia ở cạnh bọn họ lâu như vậy, bọn họ lại không có phát hiện ra. Chỉ là, làm sao mà Diệp Viễn lại phát hiện? Vừa rồi bọn họ căn bản không nhìn thấy Diệp Viễn, Diệp Viễn lại có thể phát hiện ra cái thứ quỷ này đi theo phía sau lưng bọn họ. Gia hỏa này, rốt cuộc tại sao lại làm được? Mọi người kinh nghi bất định, vẻ mặt bàng hoàng nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi nhìn rõ đó là cái thứ gì không? Sắc mặt của Tống Ngọc có một chút tái nhợt hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Không nhìn rõ, chỉ thấy một cái bóng màu xanh lục, tốc độ của nó quá nhanh đi. Nói xong, hắn kiểm tra một chút thi thể của Tiễn phòng, phát hiện ra phía sau cổ của hắn có một cái lỗ nhỏ, giống như là bị kim đâm xuyên. Những nơi khác thì không có thấy bị thương. Lúc này, những đội ngũ khác cũng gặp phải những tình huống tương tự, đều có người bị hút khô. Có đội ngũ thậm chí chết đến mấy người thì mới phát hiện ra. Nhưng đến bây giờ, các bạn là không có người nhìn rõ đó là cái thứ gì. Nhất thời, mọi người cảm thấy bất an. Diệp Viễn, hay là người gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Đột nhiên, Quách Khải Dương nói. Diệp Viễn, từ đó đều là chúng ta không đúng. Nhưng mà tất cả mọi người đều đến từ đại đế đô cực vận. Hy vọng rằng người có thể nể mặt đồng hương, đường thời chết không cứu. Vẻ mặt của Mã Sướng cũng hoảng sợ nói. Bọn họ sớm đã nhìn ra, Diệp Viễn tuyệt đối không đơn giản giống như là vẻ bề ngoài. Cả con đường này đã nói rõ rất nhiều những vấn đề. Trên người của hắn có hai thiên tôn linh bảo, có thể là đối đầu với bốn đại cường giả chân thần cảnh từng ba. Lực phòng ngự gần như là không kẽ hở. Bây giờ, người khác đều không nhìn thấy quái vật màu xanh, nhưng Diệp Viễn lại là người đầu tiên phát hiện, đồng thời cũng nhìn thấy. Nếu như không phải là Diệp Viễn phát hiện ra, quái vật màu xanh kia sẽ từng bước một tiếp tục hút, sợ rằng bọn họ cũng là không phát hiện, không phát giác ra được. Cầu cạnh Diệp Viễn bây giờ chính là một con đường sáng suốt nhất. Có hai người dẫn đầu, ba người còn lại, bao gồm có cả Lưu Nhất, cũng nhao nhao mở miệng, hy vọng Diệp Viễn gia nhập. Tống Ngọc ở một bên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn chính là người đứng đầu đội ngũ này, bây giờ lại bị toàn đội phớt lờ. Diệp Viễn nhíu mày. Tống Ngọc khắp nơi đều làm khó dễ anh ta. Thật ra hắn không muốn gia nhập đội ngũ này. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi người đều đến từ đại đế đô cực vận. Nếu như toàn bộ đều chết tại đây, hắn quả thực là không có nhìn được. Hơn nữa, Diệp Viễn có cảm giác sương mù này quả thật là nguy hiểm trùng trùng. Hợp thành một đội thì sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn không khỏi nhìn về phía Tống Ngọc. Bây giờ, sắc mặt của Tống Ngọc giống như là tắc kè hòa, biến ảo chập chờn. Tống Huỳnh, bây giờ tình thế người cũng đã nhìn thấy rồi. Nếu như mà Diệp Viễn có thể gia nhập chúng ta sẽ giống như là hổ thêm cánh. Chiến trường cổ thần này nguy hiểm nhiều hơn so với chúng ta tưởng tượng. Thêm một người, đó chính là nhiều thêm một phần sức mạnh, có đúng hay không? Quách Cảnh Dương khuyên nhủ. Tống Ngọc hiểu rõ, nếu như mà hắn đã không đồng ý, sợ rằng những người này đều sẽ muốn rời đi cùng với Diệp Viễn. Tới lúc đó, hắn sẽ biến thành người cô độc. Coi như là ta đồng ý, người ta có đồng ý hay không? Tống Ngọc lúc này nặn ra một nụ cười nói. Hắn nói lời này, chẳng khác gì là cho mình một bậc thang để xuống. Chỉ cần Diệp Viễn bỏ qua, thì việc này coi như thành. Nhìn thấy cái dáng vẻ chết cùng sĩ diện này của Tống Ngọc, Diệp Viễn cười. Đúng như vậy, ta cũng không có dự định muốn gia nhập đội ngũ của Tống Huỳnh đâu. Huống hồ, ngay từ đầu, Tống Huỳnh cũng không có dự định đưa ta theo. Không phải như vậy sao? Nói xong thì xoay người rời đi. Người sĩ diện sao? Ta dựa vào cái gì mà phải nể mặt người chứ? Gương mặt của Tống Ngọc đỏ lên. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của mọi người, Tống Ngọc vội vã nói. Diệp Huynh đừng đi. Xin mời người gia nhập đội ngũ của chúng ta. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều là tới từ một nơi. Chuyện khi trước đều là do ta đã sai rồi. Xin Diệp Huynh hãy bỏ qua. Cái này xem như là một lời xin lỗi. Nói ra câu này, dường như Tống Ngọc dùng hết khí lực toàn thân. Tống Ngọc hắn có lúc nào nhận sai với người khác? Thế nhưng mà bây giờ hắn đâm lao phải theo lao, không xin lỗi cũng không được. Bây giờ tình thế này, một mình hắn không dám nắm chắc điều gì. Diệp Viễn nhìn Tống Ngọc, cười mà như không cười nói. Muốn ta gia nhập cũng được thôi. Thế nhưng mà phương thức phân chia bảo vật này phải sửa lại. Tống Ngọc biến sắc, có điều rất nhanh chóng liền cụ thường nói. Diệp Huynh, người muốn sửa thế nào đây? Diệp Viễn nói. Ai dùng lực nhiều thì người đó được nhiều bảo vật hơn. Người khác nghe vậy thì trong lòng vui vẻ. Phương thức phân phối thế này hiển nhiên là công bằng hơn rất nhiều. Tống Ngọc gật đầu, nói. Được rồi, ta không có ý kiến. Lúc này cũng không tới lượt phiên án phản đối. Phòng ba tạm ngừng, mọi người tiếp tục lên đường. Dọc theo con đường này, rốt cuộc thì mọi người cũng biết sự lợi hại của Diệp Viễn. Mỗi người bọn họ đều được chia không ít bảo vật. Có đôi khi, rõ ràng là bảo vật cách bọn họ rất xa, nhưng mà Diệp Viễn lại liếc mắt trông thấy. Hiển nhiên, Diệp Viễn nhìn được xa hơn bọn họ nhiều. Nhớ lại lúc ở trong đại quân chiến linh, bọn họ đến sợi lông cũng không nhặt được. Đái ngộ này thật sự là cách biệt một trời một vực. Hơn nữa, Diệp Viễn phân chia cũng rất công bằng, gần như là mỗi người đều có một phần. Bảo vật đội ngũ bọn họ lấy được là gấp mấy lần so với những đội ngũ khác. Bây giờ, những người này đã hối hận đến mức phát điên. Nếu như mà sớm đi theo Diệp Viễn thì tốt biết bao. Hơn nữa, bọn họ phát hiện, ở trong sương mù thỉnh thoảng thì sẽ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nói rõ là những đội ngũ khác vẫn còn tiếp tục bị tấn công. Chỉ có đội ngũ của bọn họ thì vẫn luôn bình an vô sự. Cái thứ quỷ quái màu xanh kia cũng không có tìm bọn họ nữa. Quả nhiên, Diệp Huynh không có hổ là khí đế lăng. Đến những quái vật kia cũng không có dám tới gần chúng ta nữa. Đúng như vậy, trước đó đều là chúng ta có mắt như mù, lại đi xem nhẹ Diệp Huynh. Tình huống bây giờ, mỗi một người bọn họ đều vô cùng khâm phục Diệp Viễn, không tiếc lời ca ngợi. Có điều, Diệp Viễn không lạc quan như bọn họ. Càng yên bình, bất an ở trong lòng của hắn ta càng lớn. Mọi người cẩn thận một chút đi. Sương mù này nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối không chỉ có một chút nguy hiểm đâu. Diệp Viễn nhắc nhở. Giống như là xác minh lời hắn ta vừa nói, đột nhiên có bảy thứ đen xì xì chạy như bay về phía bọn họ, tốc độ vô cùng nhanh. Đương nhiên Diệp Viễn chính là cái người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, không có khỏi biến sắc mặt kinh hồ. Mọi người cẩn thận, Tống Huỳnh. Biết rõ. Tống Ngọc trầm giọng đáp. Trong đội ngũ, thực lực hai người mạnh nhất đương nhiên là đi đầu tiên. Người khác phối hợp tác chiến, đây cũng là phương pháp tác chiến trước đó bọn họ thương lượng. Bảy tà bóng đen gào thét lao đến, Diệp Viễn không một chút nào do dự, vùng lên tinh la chiến kỳ. Bảy tám đạo tàn ảnh ngay ở dưới sự tấn công của Diệp Viễn cùng với Tống Ngọc trực tiếp bị đánh bay đi. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp cao hứng, thì những bóng đen kia phảng phất giống như là căn bản không có bị ảnh hưởng gì, lại xông lên một lần nữa. Diệp Viễn trông thấy như vậy, thì biến sắc mặt nói, phòng ngự thật là mạnh, mọi người cẩn thận. Hết tập 345. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.